Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phiến đá. Arcus, người muốn giao dịch cái gì? Cô May đem ánh mắt nhìn về phía cái này Yuki Mana, thoáng dây một chút một nơi nào đó, khóe mặt giật một cái. Làm sao lớn lên, một khối phiến đá, Yuki Mana khoa tay dưới. Đại khái là lớn như vậy. Phía trên có thật nhiều phù chú phiến đá. Cô May sững sờ. Trong đầu hiện lên một tia tinh quang. Hắn nghĩ tới. Cái này không phải là của mình Sire trên cổ mang đồ vật sao? Kỳ quái. Sire hắn cũng không có phóng xuất a. Gia hỏa này là từ đâu biết đến? Cô May bất động thanh sắc. Cúi đầu trầm tư. Phiến đá. Có vật này sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Yuki Mana mặt sạm lại. Lớn như vậy phiến đá liền ở trên thân thể ngươi, ngươi lại không biết. Giả vờ giả vịt, ngươi cũng trang ra dáng một điểm a được không? Khụ khụ. Cô May mặt mo đỏ ửng. Cũng biết mình thực sự không phải cái này khối liệu. Bất đắc dĩ chỉ có thể hào phóng nói. Phiến đá là có một khối. Nhưng là ta không có ý định giao dịch với ngươi. Vì cái gì? Yuki Mana kinh ngạc. Mình thế nhưng là điều kiện mặc cho ngươi mở. Ngươi có phải hay không ngốc a? Đón Yuki Mana khinh bỉ. Cô May chậm rãi nói. Ngươi đã nguyện ý đến giao dịch, nghĩ đến thứ này 10 phần bất phàm. Như vậy ta tại sao phải cùng các ngươi giao dịch? Mình dùng chẳng phải là tốt hơn? Yuki Mana, Nami, hai người mộng bức. Tựa như là chuyện như thế a. Xong đời. Mình quá nóng lòng. Đều quên cái này một gốc dạ. Yuki Mana vỗ ót một cái. Một mặt bất đắc dĩ. Lần này tốt. Gài bẫy mình. Vậy ngươi nói. Như thế nào buông tay? Không nói gạt ngươi. Vật kia ngươi cầm trong tay không có tác dụng gì. Đó là chúng ta nhà một mực truy tìm đồ vật. Là gánh vác sứ mệnh cũng muốn cầm tới tay. Cô May nghe vậy ngạc nhiên. Còn có chuyện này. Cái này hắn bỗng nhiên hứng thú. Cái này rốt cuộc là thứ gì a? Thần bí như vậy. Trước đó hắn cũng nghiên cứu qua. Nhưng chính là không bắt được trọng điểm. Hoàn toàn không biết là cái gì. Hiện tại xem ra. Trước mắt người này hẳn là biết một chút. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại. Mình Sire kỳ thật thực lực cũng liền cao cấp tả hữu. Nhưng lực lượng của hắn phát huy ra lại là tinh anh cấp bậc. Điểm này cô May tự tin không có nhìn lầm. Đây chính là cái kia một khối phiến đá tác dụng. Hiện tại lại có người xuất thủ muốn đổi lấy cái này một khối phiến đá. Cô May không cần nghĩ. Khẳng định cự tuyệt. Người không đổi. Yuki Mana không có kiên nhẫn. Con mắt nhắm lại. Nhìn chằm chằm cô May. Không đổi. Chẳng lẽ người còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Cô May khoát tay. Một mặt không thèm để ý. Hắn đã qua cái kia thận trọng thời điểm. Rất tốt. Yuki Mana nguyên bản tràn đầy khuôn mặt tươi cười kéo xuống. Lớn lên, hận hận trừng mắt liếc cô May. Gia tộc bọn ta là sẽ không đem ngươi thế nào. Nhưng là ha ha, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Có ý tứ gì? Cao mày nhìn xem xoay người rời đi nữ nhân. Cô May âm thầm kỳ quái. Cái này phiến đá rất trọng yếu sao? Đợi chút nữa. Phiến đá. Cô May kinh dị. Không phải là cái kia a. Vừa nghĩ tới nào đó loại khả năng, cô May trong lòng liền lẩm bẩm. Nếu như là cái kia, vậy liền quá a có ý tứ. Cũng thật sự rất rất nguy hiểm. Không có khả năng. Không bao lâu cô May liền phủ nhận cái kia loại khả năng. Sáng thế thần phiến đá há lại dễ chiếm được như thế. Vật kia liền là nghe đồn trong chữ. Cho tới bây giờ liền không có người thấy. Tại lại nói. Hai cái này ca cơ dáng vẻ hắn cũng đã gặp, liền là cái kia Ecrutech City ca kịch viện người sao? Những người này làm sao có thể có được gia tộc? Hơn nữa còn cùng trong truyền thuyết sáng thế thần móc nối. Khẳng định là mình cả nghĩ quá rồi. Cô May nói thầm, hy vọng như thế đi. Người thế nào? Serena phát hiện Tristan không thích hợp. Trên mặt hắn làm sao một mặt ngưng trọng, hoặc hiện thực gặp được như là thấy quỷ. Không có việc gì, nhìn thật sâu rời đi Yuki Mana một chút, cô May theo bản năng sờ lên bên hông Pokebo, Cái này thật là không phải một tin tức tốt à. Cái này Zoto đội Rocket phản loạn còn không có giải quyết. Hết lần này tới lần khác lại xuất hiện như thế một cái yêu thiêu thân. Chẳng lẽ ta thật trời sinh cùng những cái này truyền thuyết cấp bậc Pokemon xung đột? Không có việc gì liền tốt. Đi à, đợi chút nữa liền muốn bắt đầu thi đấu. Ngươi còn do dự cái gì đâu? Nhanh lên làm chuẩn bị nha. Serena lôi kéo cô Mây liền hướng Pokemon trung tâm đi đến. Nếu là dự thi, tự nhiên muốn chuẩn bị một chút. Với lại, đây là siêu năng lực cùng hệ Ghost thi đấu. Serena không hiểu có chút chờ mong. Nếu như không phải mình không có siêu năng lực, nàng cũng muốn tham gia. Có cái gì tốt chuẩn bị? Hết thảy đều đã đúng chỗ. Biết dự thi là có thể à? Cô Mây không hiểu. Nữ nhân à, ngươi hoàn toàn không biết nàng giờ khắc này ở muốn một chút cái gì. Đại tỷ, cứ thế từ bỏ sao? Nami nhìn chằm chằm bị Serena lôi đi cô Mây. Một mặt không cam lòng. Từ bỏ, khả năng sao? Yuki Mana bực bội dậm chân. Nếu như bọn hắn bị Team Galactic để mắt tới vậy thì phiền toái. Nami không nói gì. Team Galactic, cỡ nào làm cho người hoảng sợ một cái tên. Bọn hắn tại Sinnoh tựa như là tại Kanto đội Rocket đồng dạng làm cho người kinh hãi lạnh mình. Đây là một cái tà ác tổ chức. Mục đích đúng là mấy cái này Lake Guardian. Hiện tại Arcus chưa hoàn chỉnh phiến đá. Là suy yếu nhất thời điểm. Chúng ta muốn đề cao cảnh giác. Đi dò cha cha một cái thiếu niên này tư liệu. Tốt. Nami gật đầu. Nàng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bất quá bây giờ hẳn là còn tốt. Team Galactic tay tại dài cũng duỗi không tới nơi này. Tương đối mà nói hiện tại cô Mây vẫn là rất an toàn. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Yuki Mana vẫn cảm thấy đem phiến đá lấy tới tốt nhất. Bực bội a, Yuki Mana phát điên. Ai? Phoebus a Phoebus. Người chừng nào thì mới có thể tiến hóa đâu. Cô Mây sẽ Serena ngồi xổm ở một cái gương mặt trước mặt. Đầu chống đỡ cái đầu. Một mặt u buồn nhìn xem gương mặt bên trong vui sướng khóc lóc om sòm Phoebus. Cái này Phoebus như trước kia so ra cái kia chính là một trời một vực phương. Hoạt bát rất nhiều. Chỉ ít không có trước đó như vậy ngốc trệ. Soạt Phoebus vung đuôi. Động tác 10 phần xuất khí. Bọt nước bắn tung tóe. Tung tóe hai người một mặt nước đọng. Chật chật. Thật hoạt bát a. Cô Mây tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như bây giờ có Prism Scale lời nói. Hẳn là có thể cấp cho hắn không nhỏ tự tin. Ta xem qua. Lần này đối chiến tàng long ngọa hổ. Người Lulu rất khó đi đến cuối cùng. Serena đùa lấy Phoebus. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút cô Mây. Nói cái gì lời nói thật à. Nặng tại tham dự không phải. Cô Mây ngáp một cái. Chủ yếu nhất vẫn là tích lũy kinh nghiệm. Hắn xưa nay không nhận vì thực lực của mình có thể nghiền ép những cái kia trainer. Không quan hệ. Serena ngòn ngọt cười. Đưa tay lấy ra một chương kỹ năng CD-ROM. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.